Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676 cộng 677. Một năm sau quang cảnh Thiên Thủ Tù Ma chấn kinh, nhìn thấy nữ nhân này, nó sinh lòng không cam lòng. Nhân tộc càng ngày càng điên cuồng, nơi này là hắn sau cùng nơi ở, nhưng lại bị bọn họ vô tình đánh vỡ. Nó tỉnh lại, thật là tức giận, nhưng giờ phút này nhìn thấy nữ nhân này, nội tâm sợ hãi. Mặt khác hai cái đầu đến nay ngủ say, trong đó cũng là vì người này loại nữ tử nguyên nhân, tuyệt đối không thể khinh thường nữa. Hừ, nhân loại các ngươi tốt nhất thả yên ổn điểm, nếu không đừng trách cô vương. Thiên Thủ Tù Ma rút lui, nếu như lại bị phong điệu một cái đầu, vậy chờ đợi hắn sẽ là bóng tối vô tận, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Nếu như không phải vương tộc cùng băng tộc vận dụng chí tôn thần binh, hắn cũng chưa chắc bị chấn động, không đến lúc đó ở giữa, ngươi chi bằng ngủ yên chính là. Nhân tộc, là ta quản, nữ tử nói ra, trên trán thấm vào không thể tiết độc thần thánh. Cuối cùng Thiên Thủ Tù Ma rút lui, còn lại một sợi tàn hồn lão giả mặt hướng vị nữ tử này, mỉm cười, tiên tôn, không nghĩ tới ngài biết lựa chọn lúc này trở về. Lâm Đạp Tiên, từ vạn cổ tới nay chính là một vị truyền kỳ nữ tử. Mọi loại trong hồng trần, lấy hào đời tiên tôn vì cờ xí, đã từng thống lĩnh một thời đại, cũng là duy nhất tại chỗ cơn náo động bên trong sáng tạo ra kỳ tích cường giả. Lâm Đạp Tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt mang theo năm tháng biến thiên buồn cảm giác. Chúng ta thời đại đã qua, tự có chức trách của mình, mảnh này thiên thủy chung đều muốn xuất hiện mới chí tôn. Năm đó nàng lựa chọn phóng tới vực ngoại, chính là vì đưa ra không gian, để cho viên này ngôi sao một lần nữa tỏa ra sức sống mới. Nhưng mà nơi này thủy chung có quá nhiều sinh linh ngủ say, nàng hay là trở về đến rồi. Tiên tôn nói là, lão giả mỉm cười, cái này thời đại xác thực không phải chúng ta. Cái này tịch thoại không có nói chuyện với nhau, quá lâu, liền tán, người trong cả thiên hạ đều bởi vì xuất hiện ba vị chí tôn mà triệt để sôi trào. Nhân tộc hai vị chí tôn, cường thế trở về, thế đạo này từ xưa từ yêu, người, mà tam tộc thế chân vạc, chỉ tiếc thiên đạo có thiếu. Dài đến trăm ngàn năm qua, tam tộc ở giữa liền không còn có đi ra một vị chí tôn. Nhưng là nhân tộc xuất hiện hai vị, vậy ý nghĩa cái gì? Tiếp xuống tạo thế chân và cục diện có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân tộc triệt để chủ đạo viên này ngôi sao cũng khó nói. Phong bảo, bởi vậy quyển tịch ra, bùng nổ bắt đầu chậm rãi đi về phía kịch liệt hơn chinh chiến. Nhân tộc càng ngày càng nhiều cường giả xuất quan, xuất chinh thảo phạt yêu, ma hai tộc, mở rộng cương thổ, thời gian qua đi biến thiên, hoảng hốt ở giữa liền đã qua một năm, cuối cùng yêu tộc đại năng bị ép xuất quan, ngăn cơn sóng dữ, mới hoàn toàn ổn định nhân tộc xâm lấn, nhưng ma tộc triệt để tại trận này trong chinh chiến triệt để ma diệt. Trừ bỏ cá biệt vụn vặt cầu thả sinh tồn, trước mắt thế đạo cũng không phải là ngươi nhân tộc đương đạo, chớ có làm được quá tuyệt. Cái này vị đại năng chính là Long Hoàng Điện Long Đế, thực lực đến gần vô hạn hóa thần đỉnh phong, chiến lực cơ hồ vô song. Có bọn họ ra mặt, nhân tộc tự nhiên cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Bất quá đối với phát sinh ở một năm trước sự tình, Cổ Tiên Điện bị Lâm Đạp Tiên lấy đi về sau, liền không còn có bất kỳ tin tức gì. Nói cách khác, nhân tộc chí tôn cũng không phải là một lần nữa tỏa chấn đương đại Giang Sơn, mà là trực tiếp biến mất. Đây là nhân tộc đình chỉ chinh chiến to lớn nhất nguyên do. Nếu không, cho dù là Long Hoàng Điện ra mặt, cũng như thường tiếp tục diệt yêu tộc, hơn một năm cách cục dung chuyển. Bởi vậy chậm rãi dựa vào một giai đoạn, chỉ có chung quanh một chút khu vực còn tại phát sinh một chút ma sát nhỏ. Trên cơ bản đều không có sinh ra qua bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh rồi. Ma tộc bị diệt, tàn đảng chạy trốn tới Thanh Liên Hồ, khẩn cầu thiên thủ tù ma che chở. Cuối cùng nhân tộc cũng không có dám cả gan khinh thường nữa xâm phạm cái này một chốn cực lạc. Nghe nói không, lần này chiến dịch rốt cục dựa vào tiếp theo đoạn, nhân tộc chúng ta lấy được đại thắng a. Đại Chu Vương triều lần này trong chinh chiến trở thành mạnh nhất cũng biểu hiện kinh khủng nhất một cái vương triều. Nghe nói đi ra một vị nữ tướng, thực lực đến nhất định độc tay xé nát ma tộc đại tướng, một truy định thắng thiên. Ai nói lên nữ tử này, ta ngược lại có chút tin tức ngầm. Lúc này một vị dơ ly trà anh em đi tới, nơi này là trà lâu, đối với thiên hạ hôm nay đại sự cũng là há miệng tất nói, trở thành mỗi người đều nguyện ý nghe đi tìm hiểu sự tình. Nói một chút tin tức ngầm một số thời khắc có lẽ còn muốn đặc sắc. Có người thúc giục, khục, chính là nàng này tục truyền là đến từ võ thần phong nội viện. Cùng năm đó vị kia bức phủ Lưu Du có không nhỏ quan hệ. Bây giờ thực lực chỉ sợ đã là đứng ở cái thứ 5 trên tiểu thế giới nguyên phủ cảnh. Nói đến bức phủ Lưu Du, nghe đồn hắn lúc trước bị thiên thủ tù ma tiêu diệt rồi a hát. Quái đáng tiếc, tại bên ngoài, Lưu Du ban đầu ở Thanh Liên Hồ bị trọng thương một chuyện. Đám người đều rối rít cho là hắn đã treo. Nếu không phải Lam Long đế quốc bên trong bức phủ có một tôn hóa thần thủ hộ, chỉ sợ cái kia tạo dựng lên bức phủ đều sẽ đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắc hắc, ta còn có cái càng có ý tứ tin tức, các ngươi muốn nghe hay không? Cái kia cầm chén trà người mỉm cười nói. Giảng, cái bàn này người đều kém chút nhịn không được cầm chuyển ghế đi đập hắn. Người mẹ nó nói một câu có thể giống như đánh giám sao? Dứt khoát một chút không được. Chính là một năm này đánh trận, yêu tộc một cái bộ lạc tiểu công chúa bị trước mắt Đại Chu hoàng tử bắt được. Nghe nói đêm nay lại ở trong triều biểu hiện ra, rất nhiều danh thần thiên tài đều sẽ tiến đến tham quan. Đáng tiếc chúng ta là không có cơ hội kia. Quái đáng tiếc, cái này vị tiểu công chúa nghe nói phi thường thần. Tại chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu, yêu tộc bị đánh hạ thứ một chỗ chính là cái này tên là Đát Các bộ lạc. Nhưng là cái kia tiểu công chúa thành công xuất đào, để cho đám người tuyệt đối không có nghĩ tới là vậy mà lại ở kết thúc năm nay bị bắt được. Đám người trừ bỏ sinh lòng điểm cơ hồ có thể không đáng kể thương hại bên ngoài, còn lại cũng là cảm giác tự hào. Tiểu công chúa tại gần cửa sổ một chỗ ngồi một vị dáng dấp tuấn mỹ nam tử, ánh mắt triệt thấu, thanh tịnh như lưỡi đao, đi ngang qua người đều như tránh đi phong mang giống như không muốn tới gần. Ta sưu tập gần một năm tới tin tức, năm đó quả thực có một tiểu công chúa xuất đào, ngồi ở thiếu niên bên cạnh là một vị la lị, ăn mặc có một phong cách riêng, trong tay nắm lấy một cái tỏa sáng thủy tinh quyền trượng. Chúng ta muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Lúc này, một vị ăn mặc hết sức xinh đẹp nữ tử nhích tới gần. Trên đầu đỉnh lấy hắc sa mũ rộng vành, cõng ngửa sau lưng một hơi rất có khoa học kỹ thuật cảm giác kiếm bản rộng. Thiếu niên nâng trán dưới, hai cái này yêu tinh, lớn hơn phân, cái này hình thể có thể lại xinh đẹp điểm sao? Còn có cái này tiểu nhân, giả trang cái gì pháp sư? Cái thế giới này có pháp sư sao? Đi xem một chút đi. Ba người dưới trà lâu, nhìn xem mảnh này đã sửa đổi trước mắt tình thế của đại lục. Lưu Du nhẹ nhàng thở ra, rất lâu không có đi ra hoạt động, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. La Lị Ma Phất Sư yêu yêu đát mỉm cười nói, đêm nay cái kia cái gọi là triều hội nên rất nhiều người. Đi trang bức a. Không trang bức không có tiền đồ. Kiếm khách á cũng gật đầu một cái,